Mở mắt thấy thần tài. Chương 874, giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, có một dãy núi bao quanh bởi ngọn lửa ở phía bên kia. Chỉ thấy Hồng lão dẫn theo bóng đen và những dị nhân khác đang đi trong dãy núi này. Toàn bộ dãy núi chứa đầy nham tương và hỏa diễm, mang đến sức nóng khủng khiếp không gì sánh được. Bọn hắn tới đây, chính là vì trợ giúp bóng đen cầm lấy thượng cổ chi kiếm, uy đạo chi kiếm. Thần kiếm và ngư trường kiếm đều là vũ khí thời thượng cổ để lại, có thể nói khi người và vật thuộc về nhau, có năng lượng khác nhau, ai lấy được ai đều có năng lượng trong vũ khí. Ngư trường kiếm bây giờ là do Trần Hạo trao tặng, thanh uy đạo chi kiếm sẽ sớm thuộc sở hữu của bóng đen, đến lúc đó sức mạnh của bóng đen sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, hắn có đủ sức mạnh và tự tin để hạ gục Huyết Long Thành. Chẳng bao lâu, họ bước vào một cửa hang. Sau khi đi vào, tất cả các loại nham tương xuất hiện trên các bức tường đá xung quanh, giống như một tĩnh mạch. Đây là hang Thái A, và cột đá trước mặt ngươi là thanh uy đạo chi kiếm. Hồng lão bước tới, nhìn cột đá trước mặt rồi nói với bóng đen. Mọi thứ ở đây thực ra không khác mấy so với những gì đã thấy trong hang ngư trường, cũng là cột đá, trụ đá hoa văn nhưng môi trường xung quanh tương đối nóng và oi bức. Đây là cổ kiếm uy nghiêm, có thể sở hữu năng lượng chi hỏa. Bóng đen lập tức kinh ngạc kêu lên trên mặt. Hãy đi đặt tay lên trụ đá đó. Trụ đá tự nhiên sẽ truyền sức mạnh của hệ hỏa vào cơ thể ngươi. Chỉ bằng cách này, mới có thể mở trụ đá và lấy thanh kiếm quyền năng. Hồng lão nói với bóng một lần nữa. Nghe xong, bóng đen lập tức làm theo chỉ dẫn của Hồng lão, bước tới trụ đá, đưa tay đặt lên trụ đá, dán vào những đường vân trên trụ đá. Trong giây tiếp theo, toàn bộ trụ đá bắt đầu thay đổi, ngọn lửa đỏ rực lan tràn trên toàn bộ trụ đá, ngọn lửa tràn vào lòng bàn tay của bóng đen. Sau một thời gian, bóng đen có cảm giác ngứa ran và bỏng rát. Ngươi phải chịu, đây là chuyện phải trải qua mới có thể kiếm được sức mạnh. Nhìn thấy sắc mặt bóng đen trở nên đau đớn, Hồng lão nhanh chóng nhắc nhở bóng đen. Lúc này nếu bỏ cuộc thì sẽ bị bỏ dở giữa chừng, như vậy sẽ không nhận được kiếm sức mạnh gì cả. Nghe được lời nói của Hồng lão, bóng đen cũng nhịn không được cảm giác đau đớn cùng nóng rực trong lòng bàn tay, toàn bộ cánh tay đều nổi lên, rất kinh người. Hả? Trong giây tiếp theo, nhìn thấy bóng đen đang hét lên từ bầu trời. Trong khoảnh khắc, một ngọn lửa bùng lên từ cơ thể bóng đen, bao trùm lấy bóng đen. Bùm! Ngay sau đó, chỉ nghe sau lưng bọn họ vang lên một tiếng nổ vang, rất lớn, vang vọng khắp sơn động. Đúng vậy, đó là cột đá đã phát nổ và bị ngọn lửa mạnh mẽ tách ra. Nhìn thấy thanh kiếm uy nghiêm lộ ra trên không, xuất hiện trước mặt bóng đen và những người khác. Chuôi kiếm dũng mãnh có đường chỉ đỏ rực lửa, trên kiếm có họa tiết hình rồng, trông rất kinh ngạc. Lúc này bóng đen cũng đã hoàn toàn dịu đi, bước nhanh đến bên cột đá, vươn tay nắm lấy chuôi kiếm dũng mãnh rút ra khỏi cột đá. Ngay lúc thanh kiếm uy lực được rút ra, một ngọn lửa to lớn khác như rồng lửa lao ra khỏi lưỡi kiếm. Ha ha ha, cuối cùng tôi cũng có được thanh kiếm quyền năng. Thế giới sẽ sớm là của tôi. Bóng đen cầm trường kiếm uy nghiêm trong tay, đột nhiên cười lên trời, tiếng cười vô cùng kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi biết rằng với thanh kiếm uy nghiêm, đối với bóng đen mà nói, sức mạnh của nó đã tăng vọt, giết chóc có thể nói là trong nháy mắt, còn chưa kịp đổ máu. Ồ, phải không? Vậy thì ta nghĩ mình phải thử nó với một người. Bóng đen chế nhạo, rồi liếc nhìn Hồng lão đầy nham hiểm. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của bóng đen, Hồng lão lập tức nhíu mày, dự cảm có điềm báo gì? Ngươi muốn làm gì? Hồng lão hỏi bóng đen bằng một giọng hơi kinh hoàng. Hừ, ngươi làm sao vậy? Chính là mạng của ngươi. Bóng đen khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hà, vừa dứt lời, bóng đen trực tiếp vung kiếm điện trong tay chém vào đầu Hồng lão. Cái gì? Nghe thấy Hồng lão đột nhiên hét lớn. Đột nhiên, đầu của Hồng lão bị bao quanh bởi một ngọn lửa, và sau đó toàn thân Hồng lão bắt đầu xuất hiện những vết nứt rực lửa khác nhau. Đúng vậy, đây là sức mạnh được tạo ra bởi thanh uy kiếm của. Giống như chính Hồng lão đã nói, một khi thanh kiếm của sức mạnh chém vào một người, nó sẽ ngay lập tức làm tan chảy cơ thể. Nhưng cái kết này chỉ khiến Hồng lão bất ngờ, không ngờ chuyện này lại trực tiếp xảy ra với mình. Sau vài giây, Hồng lão bị nấu chảy và biến thành một vũng lửa. Hừ, ta còn cần ngươi với uy kiếm. Muốn khống chế Huyết Long Thành. Nằm mơ, bóng đen lạnh lùng liếc nhìn vũng lửa, hừ lạnh khinh thường. Đối với bóng đen, Hồng lão không gì khác hơn là một con tốt giúp hắn ta có được thanh kiếm quyền năng. Bây giờ kiếm uy trong tay, bóng đen tự nhiên không cần Hồng lão. Cách chương.